Chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một bài thơ Đường Luật tiếng Việt tên là Làm Theo Lời Bác, tác giả là Đá Văn Bèo. Và chúng ta sẽ dựa trên một bài phân tích khá chi tiết từ trang thơ đường luật.com. Vâng. Mục tiêu của chúng ta là khám phá sâu hơn về ý nghĩa, về cái không khí lịch sử và cả cấu trúc nữa như bài phân tích đã nêu bật. Bài thơ này viết theo thể Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật, một thể thơ phải nói là niêm luật rất chặt chẽ. Đúng vậy. Ngay hai câu đầu đã khá là ấn tượng. Bắc tu phải đạo lời như đồn, phận đá bèo con ý hợp ngôn. Nghe rất cô động. Vâng, và bài phân tích ấy, họ đặt bài thơ này vào đúng cái bối cảnh của nó, đó là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thì bài thơ không chỉ là lời ca ngợi Bác Hồ đâu, mà còn là sự phản ánh và cổ vũ cho cái tinh thần thi đua yêu nước lúc bấy giờ. Rất mạnh mẽ. À ra vậy. Cái bài phân tích đó giúp mình nhìn rõ hơn cái cấu trúc đúng không? Như hai câu đầu vừa nghe đó, thì đúng là tập trung vào đức độ, uy tín của Bác, tu phải đạo, rồi thì lời như đồn. Chính xác. Còn cái hình ảnh đá bèo con thì lại nó cho thấy một sự khiêm nhường rất là thú vị của tác giả. Đúng thế, một sự khiêm nhường nhưng mà nó lại làm nền cho phần sau. À, mà nói về thể thơ Thất Ngôn Bát Cú này, nó vốn trang trọng, niêm luật chặt chẽ, lấm vần đối, thanh điệu các thứ, vậy mà lại dùng để truyền tải những cái tình cảm rất là chân thành thế này. Vâng, đó là một điểm đặc sắc đấy. Và bài phân tích chỉ ra là từ cái nền khiêm tốn đó, tác giả mở rộng ra. Sáu câu còn lại thì chuyển hướng hẳn sang khắc họa cái tinh thần gọi là thi đua ái quốc. Thi đua ái quốc. Vâng, một khái niệm rất quan trọng thời đó. Nói nôm na là cả nước cùng nhau hăng hái đóng góp vì mục tiêu chung. Thì bài phân tích có đi sâu vào những hình ảnh cụ thể không ạ? Có chứ. Bài phân tích làm nổi bật mấy hình ảnh lao động rất thật. Ví dụ như là giải dứa vài mưa, lòng mãi nhớ là câu buổi nắng dạ hoài ôn. Nghe rất là mộc mạc. Đúng rồi. Nó không chỉ là tả cảnh đâu, mà nó thể hiện cái sự kiên trì, bền bỉ, vượt qua khó khăn trong sản xuất đó để mà góp phần cho kháng chiến. Vâng. Rồi thì cái niềm tin vào chiến thắng nữa. Cái này thể hiện rất rõ qua cặp đối lập này. Khôn lòe Mỹ quốc đành thua thảm, dại ngắn ngụy quyền chẳng hối chôn. À, cái cách dùng từ khôn dại này. Vâng, bài phân tích nhấn mạnh chỗ đó. Nó như là một sự khẳng định chắc nịch ấy, rằng là đối phương sẽ thất bại, còn chính nghĩa thì nhất định thắng lợi. Một niềm tin rất là mãnh liệt. Chính xác. Và rồi đỉnh điểm là cái khí thế đoàn kết, toàn dân tộc luôn. Như là hưởng ứng lời kêu gọi của Bác vậy, cả nước làm theo nhời Bác dạy, thi đua thành thị tới nông thôn. À, nhời Bác dạy, dùng từ rất dân dã nhỉ? Đúng vậy. Thi đua là khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn. Nó thành một sức mạnh tập thể. Có một điểm mà bài phân tích nhấn mạnh và tôi thấy cũng rất đáng chú ý, đó là về ngôn ngữ. Dù là thơ đường luật, niêm luật thế, mà lời thơ lại rất giản dị, rất gần gũi. Nó không có cầu kỳ kiểu cách như mình thường hình dung về thơ đường. Đúng đúng. Cái này rất quan trọng. Nó làm cho bài thơ dễ đi vào lòng người hơn, phải không? Chính xác. Và theo bài phân tích ý, thì cái yếu tố này nó phục vụ trực tiếp cho cái ý nghĩa giáo dục của bài thơ. Nghĩa là sao? Nó không chỉ là ca ngợi xuông đâu, mà nó còn là lời nhắc nhở, lời khuyến khích mọi người nói gương Bác. Rồi thì phải tiếp tục cái tinh thần thi đua đó để mà xây dựng, bảo vệ đất nước. Vậy thì tóm lại, qua những gì bài phân tích chỉ ra, có thể nói Làm Theo Lời Bác là một ví dụ khá là hay về việc dùng một cái hình thức thơ cổ điển, trang trọng. Vâng, Đường Luật. Để truyền tải một thông điệp rất cụ thể của thời đại, của lịch sử, đó là lòng kính trọng lãnh tụ và sức mạnh của đoàn kết, của thi đua. Đúng vậy. Nó gói gọn được cả tinh thần thời đại trong cái vỏ ngôn ngữ cổ điển. Rất thú vị. Và khi mình nhìn lại bài thơ qua cái lăng kính phân tích này này, tôi lại thấy nảy ra một cái câu hỏi, một cái suy ngẫm mở rộng hơn một chút. Vâng. Đó là cái khái niệm thi đua ái quốc ấy, nó được thể hiện rất là mạnh mẽ trong bài thơ và rõ ràng là gắn chặt với cái bối cảnh lịch sử cụ thể đó, đúng không? Đúng ạ. Vậy thì liệu cái tinh thần đó, cái khái niệm đó ngày nay trong những bối cảnh xã hội thời đại đã rất khác rồi thì nó có thể được tiếp nhận, được diễn giải hay là được vận dụng như thế nào? Đây là một câu hỏi tôi nghĩ là nó gợi mở về sự tiếp nối hay là cả sự biến đổi nữa của những giá trị mang tính tập thể theo thời gian. Một câu hỏi rất hay để kết thúc buổi thảo luận hôm nay. Xin cảm ơn những phân tích sâu sắc vừa rồi.